Khánh Dư Niên, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm nay, thật vui mừng, chúng ta là những người dân. Một chương trình ca nhạc Phạm Nhàn uống sữa đậu nành trong phòng khách nhai nhai bánh quẩy, trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn công nhận vận khí của mình tốt, rõ ràng là người đã chết nhưng lại được sống lại trong một thế giới khác, rõ ràng vừa sinh ra đã thật đáng thương, mẹ chết cha không cần, nhưng sau đó mới biết được thì ra mẹ bị cừu nhân giết chết, cừu nhân cũng bị người thân mình giết sạch cả rồi, lão cha mặc dù có một chút vấn đề, nhưng ít ra cũng không có biểu hiện ra không thể chịu đựng được thái độ của mình. Mặt khác rõ ràng chuẩn bị sao chép thật nhiều sách tốt tránh phải khổ cực kiếm tiền, mà sống được những tháng ngày yên ổn trên thế giới này, lại không ngờ được một đống vàng chói lọi chuẩn bị đổ lên đầu mình. Then chốt nhất chính là, rõ ràng tưởng như muốn kiếm được nhiều tiền phải trái với lòng mình, tiếp thu an bài của mấy đại nhân vật kết hôn với nữ nhân mà mình không muốn, kết quả, hắc hắc, nữ nhân này lại chính là người mình thích. Người có vận khí tốt thường thường cũng có, nhưng tốt dạng này thì Phạm Nhàn có chút không tin. Phát hiện ra tâm tình của hắn rất tốt, Liễu Thị không có phản ứng gì, nhưng thật ra Phạm Tư Triệt lại có hứng thú, chờ khi mẫu thân rời đi, hạ giọng nói nhỏ. Đại ca, sao lại vui thế? Vị trí cửa hàng đã chọn rồi, ca có thời gian thì đi tới xem đi. Đệ không phải mời Liễu trưởng quỹ rồi sao? Phạm Nhàn trong lòng rất tốt, vẻ mặt tươi rói, trắng trợn ủy quyền. Đều đã nói qua chuyện này đệ cứ làm, có gì không thỏa đáng thì mới tìm ta. Nếu như thấy tuổi còn nhỏ, không vào trận được trong phủ có nhiều môn khách như vậy, tùy tiện tìm một hai người giúp đỡ đi. Phạm Tư Triệt reo lên, nói như thế nào ca cũng là ông chủ lớn, sách là của đại ca tiền cũng có phân nửa của đại ca thế nào cũng phải nhìn một chút đi. Nghe ba chữ ông chủ lớn, Phạm Nhàn vui vẻ nói rằng. Được qua hai ngày nữa ta đi xem, nhưng mà trước đây phụ thân đã cho ngươi một trận không được lầm lẫn nữa. Ca tới tiếp đệ được rồi, thuận tiện đưa đại ca đi dạo phố một chút. Miễn đi cùng đệ đi ra ngoài lại đắc tội với người khác, ta cũng không muốn mỗi ngày đều phải lên công đường. Phạm Nhàn húp sữa đậu nành trong bát táp táp cái miệng đầy bột phấn, có chút không hài lòng. Hiệu sách này nếu như buôn bán tốt, tương lai chờ đệ lớn lên còn có rất nhiều mối làm ăn cho đệ đi làm. Phạm Tư Triệt nghe không hiểu những lời này, sờ sờ đầu đi ra ngoài, Phạm Nhược Nhược ở bên ngoài yên lặng lắng nghe, lúc này mới vừa cười vừa nói. Quyết định tiếp nhận hôn sự này rồi sao? Lệnh của cha mẹ, phải theo à? Phạm Nhàn thở dài nói, nhưng Thủy Chung không có thiên phú ở phương diện khôi hài này, lắc đầu cười nói. Hôn sự ta nhất định phải được nhưng mà tiến tới hôn sự này có chút phiền phức rồi. Vô duyên vô cớ đắc tội với nhiều người như vậy, lại không thể chân chính nắm giữ những thứ cần thiết tính toán ra dường như ta không có chút lời nào cả. Phạm Nhược Nhược biết ca ca nói chính là Hoàng Thương, cũng có chút buồn vì hắn, dù sao trưởng công chúa trưởng quản nhiều năm như vậy. Không ai không biết tể tướng cùng thái tử là cùng một bọn, từ chỗ này lấy ra không biết bao nhiêu lợi ích. Nếu như tương lai phải giao cái này cho Phạm Nhàn tiếp quản tiếp nhận thì phải tra các bản thu chi trong đó, nói không? Góc truyện audio.com, chừng từ nội khố Hoàng Thương, có không ít người sẽ gặp phải chuyện không may. Nàng nhíu mày nói rằng, nếu như không tra sổ sách thì thế nào? Không tra sổ sách cũng được nhưng phải đem toàn bộ sổ sách trước đây niêm phong cất vào kho, vạn nhất những bát nước bẩn trước đây mà hất vào người chúng ta thì xong đời rồi. Hơn nữa then chốt là con đường tiền tài bị chặt đứt, nhất định sẽ có người rất phẫn nộ. Bằng không chỉ thành thân với Lâm gia cô nương, còn thương hào thì từ bỏ đi. Dù sao đó là kết quả năm đó cha thương nghị với bệ hạ. Lúc này bảo ta nhượng lại một chút, bệ hạ chắc cũng không quá tức giận. Phạm Nhàn lắc đầu nghĩ vẻ mặt tối hôm đó của phụ thân, biết phụ thân đối với việc đòi lại gia nghiệp của mẫu thân có một loại chấp nhất vô cùng, tuy rằng không biết loại chấp nhất này tới từ nơi nào, nhưng nếu như có cơ hội trước mắt muốn phụ thân chủ động buông tha thực sự là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa chính hắn cũng không muốn buông tha, dù sao đó là của mẫu thân, là vật mà nữ nhân đó đã một tay gây dựng, cái gì thuộc về chính mình thì dựa vào cái gì mà người của hoàng gia có thể hưởng thụ nó chứ. Tuy rằng dựa theo lời nói trong cung, lúc thành thân với Lâm Uyển Nhi cũng muốn thể hiện tài năng học được trong mấy năm nay, nhưng rời xa thịt một chút mũi mới có thể sống khá giả hơn. Phạm Nhàn lúc này mới coi chuyện hiệu sách là chuyện chính, khi nào quen tay các phương diện khác cũng là muốn chứng minh cho người khác nhìn vào, biết mình cũng có cái nhìn buôn bán. Có thể có không việc có người sử dụng một ít thủ đoạn phi thường. Phạm Nhược Nhược lo lắng hỏi. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi đáp. Tuy rằng chưa có gặp qua trưởng công chúa cũng không có gặp qua bất luận một nhân vật lớn nào trong cung, nhưng ta nghĩ, nếu có thể trưởng quản nội khố hơn 10 năm, vị trưởng công chúa này mặc kệ là người có tính tình thế nào, cũng nhất định là một người rất thông minh. Hiện giờ với cục diện như thế này, nếu như ta bị giết chết, mặc kệ có phải là nàng làm hay không, khẳng định rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn vào nàng. Hoàng đế lão nhi có thể sẽ không quan tâm tới sống chết của ta, nhưng nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ việc có người âm thầm phá hoại ý chỉ của hắn. Thân là đế vương, quan trọng nhất chính là uy nghiêm của bản thân, vừa vặn ta dính vào vụ án, không thể rời khỏi kinh đô. Nếu có người đang trong kinh đô mà động thủ với ta. Hắn cũng lắc đầu, vậy cũng quá váng đầu rồi. Phạm Nhược Nhược bội phục nhìn hắn một cái. Ca ca phân tích rất có đạo lý. Đừng nhìn ta như vậy. Phạm Nhàn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Nhà đầu muội đó, hiện giờ càng ngày càng tin ta, ta cũng không phải là thần tiên, chỉ là một người bình thường, khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện ngoài dự liệu của chúng ta. Phạm Nhược Nhược nghe lời này có chút lo lắng, Phạm Nhàn may mắn là có Ngũ Trúc Thúc ở trong chỗ tối, nếu như có người muốn làm gì, trừ phi chính là Diệp Lưu Vân đang du lịch ở ngoài bỗng nhiên muốn trở lại kinh đô. Buổi trưa, dưới vòng bảo vệ của Đằng Tử Kinh cùng đám hộ vệ, Phạm Nhàn chạy tới Phạm Thị Tư Thục coi Phạm Tư Triệt nhưng không nhìn không sao, vừa nhìn thấy suýt tẹo nữa thì hôn mê. Chỉ thấy trên lớp học đám nhỏ phạm tộc đứa nào cũng vui cười náo loạn, hoàn toàn không coi thầy giáo trước mặt ra gì, có mấy người lá gan lớn hơn còn cầm bút lông của mình chấm mực nước. Góc truyện audio.com, đi tới phía trước chơi đùa, không chỉ có làm bẩn tưởng, thậm chí còn làm cho góc áo của lão phu tử thầy giáo bị dính một chút. Lão phu tử sắc mặt tức giận nhưng không biết phải làm sao, những ngoan đồng này trong nhà đều có bối cảnh, tuy rằng phụ mẫu bọn họ lần nào cũng căn dặn tôn sư trọng đạo thế nhưng vừa tới tư thục này. Những thiếu niên này lập tức thay đổi, ỷ vào mấy nô bộc tráng kiện trong nhà cho nên không ngừng làm loạn ở trong trường tư thục, lại còn thường xuyên có những hành vi không có đức hạnh trên đường. Phạm Nhàn vừa mới đi vào cửa tỉ mỉ ngắm nhìn vài giây, phát hiện ra Phạm Tư Triệt tương đối thành thật ngồi ở một góc tường đang viết cái gì đó, nô bộc gia đình cấp cho hắn thì đang ngồi bên cạnh hầu hạ hắn uống trà, xem ra cũng không có chăm chú nghe lão sư giảng bài, nhưng cũng còn may là không làm những chuyện như người khác. Kỳ thực hắn đã đánh giá cao đệ đệ của mình rồi, nếu như không phải gần đây có nhiều việc hay làm Phạm Tư Triệt dành hết trí óc vào đó chỉ sợ hắn còn càn rỡ hơn những đệ tử trong phòng này nhiều. Hồ gọi Phạm Tư Triệt từ trong phòng đi ra, Phạm Nhàn bình tĩnh hỏi. Đây là nơi các ngươi đọc sách sao? Phạm Tư Triệt không biết vì sao hắn mất hứng, tức giận trả lời. Đúng rồi, làm sao vậy? Ngươi hẳn là rất có dáng đại ca nhỉ? Phạm Nhàn rất tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của hắn, hơn nữa toàn bộ dòng họ Phạm Thị hiện giờ chỉ có Ti Nam Bá Tước là thịnh nhất cho nên Phạm Tư Triệt có địa vị rất đặc thù trong đám hài tử này. Phạm Tư Triệt cong cong đầu, lời nói của đệ bọn họ còn nghe một chút. Phạm Nhàn nói tiếp, tốt lắm, ngươi đi vào giáo huấn bọn nhóc này một trận, để cho bọn nó chịu khó nghe lão sư dạy học. À, tương đương Phạm Tư Triệt dường như có chút hồi phục tinh thần lại. Không tôn trọng sư trường. Phạm Tư Triệt lông mày hơn cau lại, nghĩ thầm lúc mình còn ở Đạm Châu, bất luận là Tây Tịch tiên sinh, sau tới Phí Giới lão sư, mình đều tôn kính vô cùng, bên tai nghe thanh âm ngày càng huyên náo, nộ hỏa xông lên đầu quát mắng. Nếu như ngươi cũng giống như bọn họ, đừng trách ta bạt tai ngươi. Phạm Tư Triệt không hiểu vì sao Phạm Nhàn trước đây vẫn ôn nhu lại bỗng nhiên chọc mình, trừng mắt quát. Ngươi dựa vào cái gì mà tát ta? Gã nô bộc cùng mấy gia đình bên người hắn cùng xông lên, bọn họ cũng biết địa vị của Phạm đại thiếu gia trong nhà, nhưng vừa nghe muốn tát tiểu chủ cũng sốt ruột hộ chủ, trừng mắt nhìn Phạm Nhàn, cái gã nô bộc kia ỉ vào Phạm Tư Triệt thiếu gia, mồm cong lên định chửi. Phạm Nhàn nhướng mày, Đằng Tử Kinh cùng mấy hộ vệ tiến lên phía trước không chút lưu tình cho mấy gia đình vài đấm, cái gã nô bộc thô tục chửi bậy kia thì bị tát tai không biết bao nhiêu cái. Những người theo Phạm Nhàn đều là nhân thủ lệ thuộc quản lý trực tiếp từ Ti Nam Bá Tước Phạm Kiến, làm gì để những gia đình cấp thấp này vào trong mắt, hôm nay đi theo Phạm Nhàn, ngay cả nhi tử thượng thư đương triều còn đánh cho như tử, đi đường còn hận không được mang theo đao, hạ thủ làm gì có chút do dự nào. Một hồi giáo dục bạo lực chấm dứt, đám gia đình vẻ mặt sợ hãi nhìn Phạm Nhàn, rụt rè lùi trở lại. Mà gã nô bộc kia thì hai má đỏ bừng, khóc thét liên tục. Phạm Nhàn từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt sợ sệt của Phạm Tư Triệt nhẹ nhàng nói rằng. Ta chưa từng nói đánh ngươi, nhưng nếu ngươi làm chuyện sai trái, ta tất nhiên sẽ đánh ngươi, về phần dựa. Góc truyện audio.com, vào cái gì, rất đơn giản, ngươi đánh không lại ta, bản thân ngươi có dám đi cáo trạng với phụ thân không, nếu như đã làm sao còn muốn cãi ta, chẳng phải đáng đánh sao. Thấy hắn dường như không có ý đánh, Phạm Tư Triệt thở dài một hơi, tận trong xương tủy hắn là một tên đệ tử quyền quý bất lương, cũng không coi chuyện Phạm Nhàn đánh thủ hạ của mình là chuyện quan trọng, tuy rằng có chút mất mặt mũi, nhưng theo hắn cùng một chỗ, dường như có vẻ tốt hơn, với bản sắc thương nhân của mình, phát hiện không nên đắc tội với Phạm Nhàn. đi vào trong, chỉnh đốn trật tự bên trong một chút, ta chờ ngươi ở bên ngoài, không phải muốn đi xem cửa hàng thế nào sao? Phạm Nhàn nói xong, phẩy tay phất áo đi ra ngoài cửa trường Tư Thục. Mọi người trong dòng họ Phạm thị chờ ở bên ngoài, nhìn thấy một màn này, không khỏi tấm tắc kỳ lạ, nghĩ thầm vị con tư sinh của Ti Nam Bá Tước này, lợi hại thật, ban ngày ban mặt thế này mà dám khi dễ thiếu gia chính quy của Ti Nam Bá Tước phủ, mọi người nhìn ánh mắt của hắn, có chút sợ hãi. Phạm Nhàn cũng không thèm quan tâm tới lý lẽ của những người này, ngồi ngoài cửa chờ Phạm Tư Triệt. Chỉ một lát sau, liền nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết truyền từ trong trường Tư Thục ra, còn có tiếng kêu vang dội vô cùng, thanh âm của Phạm Tư Triệt kiêu ngạo quát lên. Tất cả ngoan ngoãn cho ta, còn dám vô lễ với lão sư tôn kính, đừng trách ta tát chết các ngươi. Những lời này cùng với những lời Phạm Nhàn nói lúc trước không khác là bao, xem ra Phạm tiểu thiếu gia bực mình với huynh trưởng, toàn bộ phát tiết lên đám đệ tử trong tộc này. Chuyện này nháo loạn lên, mấy người chăn ngựa cùng gia đình của dòng họ Phạm thị đang ở bên ngoài trường Tư Thục nghe thấy tiếng hô đau đớn của chủ mình trong phòng, hung hăng trợn mắt nhìn Phạm Nhàn rồi vọt chạy vào. Phạm Nhàn sợ Phạm Tư Triệt có hại gì, đánh mắt cho Đằng Tử Kinh dẫn theo mấy hộ vệ cũng theo đoàn người vọt vào, chỉ trong chốc lát liền đưa Phạm Tư Triệt đi ra. Phạm Tư Triệt còn chưa có đã nghiền, một mặt giơ nắm tay một mặt mắng. Đừng sợ, bọn người kia còn chưa dám đắc tội với chúng ta đâu. Quả thực giống như hắn nói, đám hạ nhân này vọt vào cũng chỉ bảo vệ chủ nhân mình, không dám trở tay đánh trả cái gì, xem ra Ti Nam Bá Tước phủ trong Phạm thị đại tộc ngày hôm nay địa vị quả thực rất đặc thù. Đánh người xong, Phạm Nhàn nhấc cổ đệ đệ mình đặt lên trên xe ngựa rời khỏi cái cục diễn hỗn loạn do mình tạo ra này. Đằng Tử Kinh ở bên cạnh nhíu mày nói rằng, thiếu gia tuy rằng những người trong tộc này hiện giờ không dám nói gì, nhưng dù sao cũng là mấy lão nhân trong kinh đô, đường làm quan còn cần bọn họ hỗ trợ, đắc tội nhiều người, không cần thiết cho lắm. Phạm Nhàn cười khổ nói. Sợ gì, trong lòng hắn thầm nghĩ, hay là những tộc nhân này quả thật có lực lượng thế nhưng mình sắp lấy quận chúa, hoàng đế sẽ là cậu của ta. Những tiểu tử này giáo huấn một chút cũng không xảy ra chuyện gì. Sảng khoái hay không, hắn hỏi Phạm Tư Triệt. Phạm Tư Triệt có chút buồn bực, cũng đúng, bình thường đánh người, nhưng cũng không có sảng khoái như ngày hôm nay, đây là vì sao? Lúc trước bị ca ca giáo huấn mà sinh ra tức giận, sau đó trong quá trình anh dũng đánh người thì tiêu tán hết không còn tăm hơi. Rất đơn giản, đánh người cũng phải tìm lý do mà đánh, cũng giống như chiến tranh vậy, nếu có được một lý do quang minh chính đại, vậy tâm. Góc truyện audio.com, Lý cũng không có gánh nặng gì cả, năm đó bản triều tấn công Bắc Ngụy, lúc đó chẳng phải bảo bọn họ phạm vào biên giới nước ta sao? Phạm Nhàn tiếp tục nói rằng, làm chuyện gì cũng đều như nhau, chúng ta phải chiếm lấy danh phận đại nghĩa, hiểu chưa? Phạm Tư Triệt trả lời rất thành thực, không rõ, cách chương.